Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 304, trừ hậu hoạn. Góc truyện audio.com. Xử lý xong việc của Tiêu Viêm, Lăng Thiên rất nhanh quay trở lại Già Lam học viện hội ngộ cùng chúng nữ. Thấy hắn trở lại, các nàng rất nhanh bâu vào hỏi han, thể hiện một màn cẩu lương đối với đám độc thân cẩu đang đọc. Nhìn thấy Huân Nhi im lặng đứng xung quanh, Lăng Thiên liền nhanh chóng bế nàng vào lòng. Âu yếm nói ra, thế nào tiểu mỹ nhân bại hoại của ta, có nuối tiếc gì với tên Tiêu Viêm ca ca đó không? Huân Nhi phồng má, tỏ vẻ không vui, nàng đưa tay véo vào hông Lăng Thiên một cái rồi chu miệng nói. Lăng Thiên ca ca, đừng đùa muội, ai thèm nuối tiếc gì với tên xúc sinh đó chứ? Cứ nghĩ tới bao năm cười nói cùng một tên lão già bẩn bựa trong lốt hài tử. Nàng lại cảm thấy kinh tởm. Chấm, tướng công, giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Một bên, Vân Vận tò mò hỏi. Lăng Thiên suy tư một chút, hiện tại Tiêu Viêm đã chết, việc của hắn ở nơi này cũng đã xong, chắc cũng chẳng còn gì nuối tiếc nữa rồi. Trung Châu thẳng tiến, khoan đã, nhắc tới Tiêu Viêm, tại sao khi ta giết hắn không có thông báo gì? Lăng Thiên ngay lập tức triệu hồi hệ thống thắc mắc, dù gì cũng là cựu nhân vật chính, ít nhất khi chết cũng phải tuôn ra ít đồ hay ho chư tinh. Giá trị của Tiêu Viêm đã bị ký chủ đào hết nên đương nhiên hệ thống không phát quà. Cái quỷ gì, hết giá trị sao? Lăng Thiên có chút buồn chán, nhưng ngẫm lại đúng là như thế thật. Nữ nhân của Tiêu Viêm bị hắn cướp, cơ duyên của Tiêu Viêm bị hắn phá, đến cả lão gia gia hay tục xưng là ngón tay vàng cũng bị hắn diệt. Thế nên, dù có chút tiếc nuối, nhưng Lăng Thiên hắn cũng thỏa mãn rồi. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng Lăng Thiên quyết định, đi diệt sát mấy thế lực chống phá còn sót lại tại nơi này trước khi tiến nhập Trung Châu. Không nói tới Già Lam học viện cũng là nơi không tệ. Quan trọng nhất là hắn sợ khi Vân Vận rời đi thì Vân Lam Tông sẽ bị vây công. Vì không muốn làm nàng lo lắng, thế nên hắn quyết định làm một lần rồi nhàn nhã suốt đời. Nhưng mà trước khi đi, Lăng Thiên không thể không ngửa mặt lên trời, chửi thề nói ra, phế vật Tiêu Viêm, đến một cái nhẫn thuật cũng không có, còn thua cả một con slime. Hắc Giác Vực, Hắc Minh đây nguyên lai là thế lực của Dược Hoàng Hàn Phong kiến tạo lên. Nhưng vào 2 năm trước, sau một lần vây công Già Lam học viện, đa số thành viên nòng cốt cũng đã biến mất, hiện tại, Hắc Minh từ một thế lực nhất lưu đã rơi xuống tam lưu thế lực. Chỉ có thể sống tạm qua ngày. Lúc này, bên trong Hắc Minh, đang diễn ra một cuộc tranh cãi khá gay gắt. Ta tư lịch nhiều nhất, ta nên là người trưởng quản Hắc Minh. Một lão già gằn giọng kêu gào. Không, thực lực của ta hiện tại là mạnh nhất. Chỉ ta mới có thể tiếp quản Hắc Minh. Một tên lão già khác mặt mũi cũng tràn đầy sát khí nói. Hàn Phong biến mất 2 năm, Hắc Minh như rắn mất đầu. Cuối cùng vì không chịu nổi bị các thế lực khác chèn ép. Bọn hắn cũng phải bầu ra một tên minh chủ rồi. Đang trong lúc bàn luận sôi nổi, một tên đệ tử hớt hải chạy vào bẩm báo. Báo cáo các vị trưởng lão, có thứ kỳ lạ trên bầu trời đang tiến về phía chúng ta. Bị tên đệ tử cắt ngang, mấy tên lão già có chút bực bội, ngay lập tức một đòn diệt sát hắn. Bia, được rồi. Chúng ta cùng ra xem một chút, sau đó lại vào nói chuyện tiếp. Biểu quyết được thông qua, nguyên một đám cao tầng Hắc Minh nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngửa cổ lên nhìn ngắm thứ kỳ lạ trên trời. Một tên mắt mũi tinh danh, hắn nheo mắt lại, không dám xác định nói ra. Giống như, là một con yêu thú biết bay. Điểm đen dần dần xuất hiện, một con yêu thú với thân hình cực kỳ khổng lồ. Toàn thân đỏ rực, đôi cánh to lớn đang dùng tốc độ xé rách không gian bay về phía bọn hắn. Là, Long tộc, một tên lão già kinh hãi, run sợ nói ra, từ đệ tử cho tới trưởng lão. Bọn hắn trước đó còn vô cùng sôi nổi, thề thốt dẫn dắt Hắc Minh. Nhưng khi chứng kiến Long tộc xuất hiện, cả đám liền nhao nhao chạy trốn. Đùa gì chứ? Trong truyền thuyết Long tộc dù chưa trưởng thành cũng không phải một đám bọn hắn tu vi còn chưa đạt tới đấu hoàng có thể ngăn cản. Yêu thú long tộc rất nhanh dừng lại trên bầu trời tổng bộ Hắc Minh. Nó há miệng, một đạo hỏa cầu tỏ lớn liền hình thành. Hỏa long gầm thét, gào, lửa thiêng từ trên cao đập xuống. Tại chỗ diệt sát toàn bộ Hắc Minh. Không có bất cứ kẻ nào còn có thể sống sót. Tổng bộ bị san thành bình địa. Long tộc dừng lại một chút. Sau đó thì thào nói ra. Đế viêm tông xong, bát phiến môn xong, huyết tông xong, Hắc Minh cũng đã xong. Giờ tiếp theo là ai nhỉ? Tôn yêu thú long tộc kia không ai khác chính là Lăng Thiên. Hắn lần đầu sử dụng hỏa long truyền thừa để biến hình xem sức mạnh ra sao. Không ngoài dự đoán, hóa thân hỏa long ai niu khiến cho Lăng Thiên tăng vọt sức mạnh về thể chất. Tốc độ cũng như các đòn tấn công hỏa hệ đấu khí. Chỉ có điều làm hắn khá tiếc nuối là, biến thân hỏa long này khiến cho hắn giống long tộc phương Tây. Long tộc với thần hình cục mịch, béo ú và có cánh chứ không phải long tộc phương Đông. Ngũ trảo uốn lượn, nhà khói phun mây vô cùng uy vũ. Long tộc phương Đông là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng. Nhưng còn phương Tây thì, nhớ tới trong một bộ phim nào đó, mẫu long tộc phương Tây bị một con lừa nhỏ đờ tê rồi sinh ra một đám lừa lai long. Lăng Thiên hắn lại cảm thấy sởn cả gai ốc, bộ phim đó, giống như tên gọi là gã gì đó thì phải. Quyết định rồi, kẻ tiếp theo là, Lăng Thiên trong hình hài hỏa long thì thầm một chút, ngay sau đó phá vỡ không gian, bay về một hướng khác. Chỉ trong vài ngày, toàn bộ Tây Bắc địa vực rung chuyển, người người bàng hoàng, từ những thế lực nhỏ nhoi như Hắc Khô Mộ hay tới những thế lực đỉnh tiêm như Độc Tông ở Xuất Vân Đế Quốc. Trong một đêm liền bị diệt, không ai biết người nào làm, nhưng có một điều kỳ lạ là, các thế lực bị diệt, nữ nhân đều được tha mạng, quả thật kỳ lạ, lúc này, Lăng Thiên lơ lửng trên không, hắn mất một hồi suy nghĩ xem còn thế lực nào khác có khả năng gây nguy hiểm cho Vân Lam Tông và Già Lam Học Viện nữa mà hắn bỏ qua hay không. Xác định toàn bộ đã bị hắn diệt liền đàng hoàng bay xuống. Độc Tông ở Xuất Vân Đế Quốc, vốn dĩ trong nguyên tắc là thế lực do Tiểu Y Tiên làm tông chủ. Nhưng vì hiện tại nàng không có tu luyện độc công nên đã không thể may mắn thoát khỏi do bản thân Xuất Vân Đế Quốc vốn là đối thủ truyền kiếp của Gia Mã Đế Quốc, nếu nói may mắn nhất có lẽ là Thiên Xà Phủ, thế lực đứng đầu của Thiên Xà Đế Quốc, nguyên tắc là thế lực đã cướp đi Thanh Lân và tôn nàng làm thánh nữ. Hiện tại không còn liên quan gì tới Thanh Lân nữa, lại còn cũng chẳng phải thế lực hiền hậu gì đáng lẽ cũng nên diệt. Nhưng vì đám người này đa số là nữ nhân, nên là, nữ nhân như hoa như ngọc, Lăng Thiên hắn cũng không muốn làm thế, trừ phi có kẻ làm hại người bên cạnh hắn. Hắn đảm bảo rằng, dù không trực tiếp một đòn phanh thây, nhưng ít nhất cũng phải dùng một bông hoa hồng có gai đánh bọn họ. Hoặc có lẽ là dùng dùi cui thịt thuần hóa đi. Thân hình khổng lồ của hỏa long rơi xuống một bìa rừng gần Già Lam Học Viện. Nơi này vô cùng trống trải, rất thích hợp cho hắn hạ cánh xuống trước khi biến trở về nhân dạng. Đang lúc Lăng Thiên định biến hình, bất chợt, một âm thanh non nớt vang lên. Ca ca, ngươi cũng có thể biến thành long tộc sao? Thật uy vũ, Lăng Thiên với thân hình hỏa long nheo mắt nhìn lại. Thấy người vừa nói là Tử Nghiên, liền nghi hoặc nói, Tử Nghiên, muội chạy tới nơi này làm gì? Người ta ngửi thấy khí thức đồng tộc nên chạy tới. Hóa ra mùi trên người lại là của Lăng Thiên ca ca. Tử Nghiên chống nạnh đắc ý, muội thính đấy. 2 năm thời gian, được Lăng Thiên vun bón ngày ngày ăn thiên tài địa bảo như phở. Bún đậu mắm tôm, trứng vịt lộn, Tử Nghiên rất nhanh tu vi liền đạt tới đấu tông. Không những thế, Lăng Thiên đặc biệt vì nàng luyện chế một lò đan dược. Tên gọi là, nghịch hóa hình đan, đan dược này giúp cho Tử Nghiên có thể biến về hình dạng long tộc một cách bình thường. Rồi lại chuyển về nhân hình tự do thoải mái. Tiểu nữ này lúc đó rất vui mừng, nhưng bởi long tộc các nàng tuổi thọ vượt xa nhân tộc. Thế nên cho dù tu vi tăng lên nhanh chóng, nhưng khi ở dạng nhân hình vẫn giữ nguyên là một tiểu cô nương như lúc đầu. Điều này làm Tử Nghiên rất bực bội, Nàng luôn hậm hực nghĩ bản thân mắc bệnh nên không thể phát triển, khiến cho nhiều lúc phải để đám tỷ tỷ Vân Vận an ủi. Lăng Thiên nhìn thân hình bé hạt tiêu của Tử Nghiên một chút. Sau đó hắn liền nảy lên một ý nghĩ. Nhìn nàng nói ra, Tử Nghiên, muội thử biến hình thành long tộc ta xem nào. Tử Nghiên vui mừng gật đầu. Sau đó thân hình lóe lên một cái, biến trở thành bản thể. Không hổ là thái hư cổ long, tộc quần hùng mạnh bậc nhất tại đấu khí đại lục. Chỉ từ khí thức đến xem cũng có thể nghiền ép vô số nhân loại cùng giai rồi. Tử Nghiên với hình thái bản thể, toàn thân mang song màu tử bạch, long lân cứng cáp, thân hình uốn lượn trong hư không. Có điều thật đáng tiếc, dù cho thân thể có là long tộc phương Đông, nhưng lại mọc ra hai cánh ở trên người trông vô cùng không tương xứng. Giao long ích xạ ích long tộc, Lăng Thiên thở dài, đây quả thật chính là một sự xúc phạm của tạo hóa. Tử Nghiên trở về bản thể. Nàng lúc này liền đánh giá thân hình mình một chút, sau đó nhìn sang Lăng Thiên liền oa oa kêu to. Tại sao thân hình của ca ca lại to hơn ta nhiều thế? Hỏa long Lăng Thiên so với thái hư cổ long Tử Nghiên. To hơn không chỉ là gấp đôi gấp ba. Hức hức, Tử Nghiên buồn bực, nàng với thân hình long tộc liền cuộn tròn lại quay mặt đi trông vô cùng đáng yêu. Nàng cũng không phải là thực sự buồn bực hay dỗi. Chỉ là đây chính là ngón bài của nàng khi muốn vòi vĩnh Lăng Thiên ca ca của nàng món đồ gì đó. Thường là đồ ăn ngon miệng và lần nào cũng thành công. Hi hi, lần này Lăng Thiên ca ca sẽ cho ta ăn món gì đây? Tử Nghiên vui vẻ nghĩ. Nhưng bất chợt, cơ thể long tộc của nàng liền cảm thấy nặng trĩu. Một bóng đen khổng lồ che lấp cơ thể nàng khiến cho nàng không cựa quậy được. Ca ca, ngươi sao lại đè lên người ta? Ca ca, ngươi đút thứ gì vào trong cơ thể ta vậy? Nơi này lược bỏ 3.000 chữ do không phù hợp thuần phong mỹ tục. Cách chương.